500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, bị tập hỏa nữ nhân. Chu Du Nhan chị không có cao như vậy, cũng không có như vậy thấp, kéo thấp Quách ca nhóm điểm bình quân, là khẳng định, cũng may lần này theo A Chu lại đây chính là Quách đại gia. Cũng không phải Lý Mông Lý Tĩnh loại này quá đệ đệ thúc thúc. Quách Thành chủ yếu là khí chất mạnh, vẫn là loại kia đi vào đoàn người khiến người ta cảm thấy hắn là một cái dễ nói chuyện lão nhân gia. Đơn độc đứng ở nơi đó chính là ẩn sĩ cao nhân phong độ. Sở dĩ tổng hợp tới nói, mọi người đối Chu Công Cẩn Nhan chị, cũng không có đến loại kia không tiếp thu được mức độ. Trên thực tế chỉ cần là thường thường nhìn thấy soái ca người, liền sẽ không đối Chu Công Cẩn Nhan chị có cái gì không thiết thực ý nghĩ rồi. Đường đỏ rụt rè chờ nữ tính ấp chủ. Nhưng là trong âm thầm phân tích quá chuyện như vậy, rất nhanh tiết mục liền không bị khống chế rồi. A Viễn cho Gia Gia làm cơm rót rượu. Đường đỏ rụt rè cũng ngoan ngoãn gọi Gia Gia. Đường đỏ rụt rè lần này không có mang cổ trang đạo cụ cùng trang phục. Bất quá vũ đạo khu ấp chủ cũng tha cho bất quá hán phục cùng cổ trang. Có Quách Gia Gia tốt như vậy bối cảnh bàn, không cần liền quá đáng tiếc rồi. Chu Du ăn no sau an vị ở một bên cho chó ăn. A Chu vẫn luôn có khá mạnh tự mình quản lý ý thức. Quách Thành vẫn là khách khí từ chối làm bối cảnh bàn yêu cầu. Trước không rõ bên bờ một đám người là xảy ra chuyện gì. Hắn một cái lại đây câu cá cũng không tốt xua đuổi người địa phương. Sở dĩ đối những kia khiêu vũ cùng người chụp hình cũng lựa chọn không nhìn. Chờ quá ầm ĩ liền đi rồi. Hiện tại biết là xảy ra chuyện gì sau. Quách Thành tự nhiên không có phụng bồi nghĩa vụ. Sau khi cơm nước no nê mọi người liền ai về nhà nấy rồi. Quách Thành lấy không cần điện thoại di động là lý do từ chối tăng thêm phương thức liên lạc hai. Người. Chu Du rất rõ ràng Quách Thành sau đó sẽ không lại đến phụ cận câu cá rồi. Lão Gia Gia cũng là có tính khí. Bởi vì suốt đêm liền đi quan hệ, Chu Du cũng không có nhìn hậu kỳ biên tập. Ba người ngồi đường sắt cao tốc ở trước khi trời tối trở lại Ma Đô. Quách Thành trở lại tiểu khu làm ca đêm rồi. Chu Du cảm giác thấy hơi mệt liền đi ngủ rồi. Đem chuyện của công ty ném cho đang xem video học nấu ăn Mira. Chờ hơn 9 giờ tối thời điểm, đang ở chơi máy vi tính Mira liền thu đến Hương Dã Nhàn Nông Viễn từ QQ trên phát lại đây video. Phía trên là lần này liên hợp thâu vào video. Mira thu đến sau liền nhìn một chút Chu Du. Nhìn thấy Chu Du đang ngủ, liền đem video phát ra. Sớm một chút phát, sớm một chút kiếm tiền. Sao sao sao video không có vấn đề gì. A Tất lá gan cùng cầu sinh dục là rất mạnh, cho nên an bài người chuyên biệt đối Chu Công Cẩn 502 video tiến hành xét duyệt. Cũng không có nhiếp chính, cũng không có giọt xương, sở dĩ rất nhanh sẽ bình thường tuyên bố rồi. Chu Du nửa đêm tỉnh lại rồi, nhưng chơi game hắn đồng dạng không có phát hiện vấn đề gì. Mãi đến tận ngày thứ hai, xuất hiện Chu Công Cẩn biểu tình bao, Quách Thành không làm sao hỏa. Hỏa chính là nhìn lén mỹ nữ bắp đùi Chu Công Cẩn 502. LSP, Chu Đại Sư, cuối cùng An không chịu được bản sắc sao? Cười chết ta rồi. Ánh mắt kia đúng là vẻ mặt gian rảo a. Đáng tiếc, có khẩu trang, thấy không rõ lắm khi đó biểu tình. Quang Minh chính đại nhìn a. Ngươi nhưng là đại streamer rồi. Muốn học chính mình làm một ít chuyện a. Chu Du trong fan cũng không thiếu loại kia việc vui người. Đường đỏ rụt rè tuy rằng lớn lên đẹp đẽ, nhưng toàn bộ mạng lưới thế giới lớn lên đẹp đẽ nữ nhân nhiều hơn nhiều. Bình thường mọi người nhiều lắm là điểm cái quan tâm. Càng nhiều lúc hãy tìm việc vui cùng chơi game chửi nhau. Không phải buổi tối không bao nhiêu người đến xem mỹ nữ. Coi như là buổi tối, chơi game soạt diễn đàn nam nhân cũng càng nhiều hơn một chút. Nguyên bản chỉ có hơn 1 triệu fan đường đỏ rụt rè. Đột nhiên liền hỏa lên. Không chỉ có là fan nhiều hơn 20 vạn. Liền ngay cả Baidu cùng trên chữ U. Còn có rất nhiều trong group chat cũng xuất hiện biểu tình bao của nàng. biểu tình bao cảnh tượng chính là Chu Du ngày hôm qua nhìn lén nàng kia mấy giây. Liền bằng này mấy giây, rất nhiều người liền nhìn thấy đường đỏ rụt rè. Cũng hiếu kỳ cái này lớn lên nữ nhân xinh đẹp là ai. Trong thế giới mạng, chính là không bao giờ thiếu người không phận sự rồi. Bởi vì một cái hình ảnh mà đi hỏi dò trên hình ảnh mỹ nữ là của ai. Càng là hiện tượng phổ biến, những người này sẽ không vẫn quan tâm đường đỏ rụt rè. Thế nhưng chỉ ít vào hôm nay, rất nhiều người đều đi A Tất Thanh tìm kiếm bên trong đưa vào đường đỏ rụt rè tên. Thuận tiện nhìn một chút đường đỏ rụt rè dáng dấp cùng kỳ trước video. Group chat bên trong Vương Giả Lý Bạch, đường đỏ rụt rè, ngày hôm nay tăng bao nhiêu fan? Đường đỏ rụt rè, ngày hôm qua video tuyên bố đến hiện tại 16 tiếng. Tăng 32 vạn fan. Vương Giả Lý Bạch, công cần ca ca này diễn xuất hiệu quả quá mạnh đi Trung Hoa nhị đương gia. Viễn ca, người đây, phát video trước đến hiện tại tăng bao nhiêu? Hương Dã Nhàn Nông Viễn, 23 vạn. Phỏng chừng đường đỏ rụt rè fan so với ta nhiều rất nhiều. Ta hiện tại trong group fan đều ở soạt biểu tình bao kia. Hơn nữa còn thăng cấp rồi. Sơ đại biểu tình bao là Chu Du nhìn lén đường đỏ rụt rè đơn thuần hình ảnh. Đi ngang qua mười mấy tiếng lên men sau. Rất nhiều người liền cho Chu Công Cẩn thêm vào laser mắt cùng các loại đặc hiệu. Trung Hoa nhị đương gia, lần này cất cánh rồi. Hương Dã Nhàn Nông Viễn. Ta tính là gì cất cánh a? Quang thêm fan rồi. Trước lượng phát hình đều không làm sao động. Tuyết Ni, đường đỏ rụt rè lượng phát hình so với bình thường cao hơn bao nhiêu? Đường đỏ rụt rè, không nhớ cái này. Mỹ Tuyết Tương, ta nhìn một chút, thật nhiều đều có du khách nhắn lại. Công Cẩn ca ca fan vẫn là rất sinh động. Tuyết Ni, xem ra Công Cẩn ca ca trong fan không chỉ có là fan nữ nhiều. Sinh động fan nam cũng nhiều. Hương Dã Nhàn Nông Viễn. Ha ha, đây là đương nhiên. Hiện tại fan đều nhanh 9 triệu rồi. Đương nhiên nhiều. Group chat bên trong đều ở nói chuyện phiếm. Chu Công Cẩn nhìn lén đường đỏ rụt rè sự tình. Có chút người cho rằng là Chu Công Cẩn vấn đề. Có chút người lại là cho rằng đây là diễn xuất hiệu quả. Không quản có phải cố ý hay không. Đường đỏ rụt rè đều được lợi rồi. Hơn nữa so với đưa ra hợp tác cũng làm vì chủ nhân A Viễn đều càng có lợi. Đường đỏ rụt rè phát hiện trong đám vẫn luôn ở khen nàng. Thế là rất nhanh sẽ bắt đầu khiêm tốn rồi. Ta những fan này đều là tới xem một chút. Thực tế lưu lại không có bao nhiêu. Hơn nữa bản thân vũ đạo khu fan sinh động độ liền tương đối ít. Biến hiện năng lực cũng rất kém cỏi. Đường đỏ rụt rè nói chính là lời nói tự đáy lòng. Vũ đạo khu người muốn lưu lượng biến hiện là khá là khó. Tuyết Ni, fan không liên quan, ngược lại cũng không dựa vào fan ăn cơm. Ngươi hiện tại nhiệt độ đi tới rồi. Nói không chắc sau đó nhà ai bình đài xin Chu Công Cẩn thời điểm. Thuận tiện cũng đúng ngươi phát ra mời đây. Những người còn lại nhìn thấy câu nói này sau, đều cảm thấy có đạo lý. Cho dù là đường đỏ rụt rè đang nhìn đến câu nói này sau, cũng bỗng nhiên ý thức được chuyện này độ khả thi rất lớn. Các loại bình đài cùng thương gia bản thân liền là cần lưu lượng cùng sinh động độ. Chu Công Cẩn hiện tại lại tiếng tăm cùng thực lực hai đỉnh phong. Là mọi người công nhận mang hàng 1K. Hắn bán đồ vật tuy rằng không có những khác streamer khuếch đại như vậy. Mấy trăm triệu vài tỷ hơn 10 tỷ. Nhưng bất luận là công chúng đồng ý lực vẫn là đại thương gia yêu ái. Đều là hoàn toàn xứng đáng đỉnh lưu. Hơn nữa giá cả lợi ích thực tế, danh tiếng cũng tốt. Cái này trong đám rất nhiều người đều ở mưu cầu đột phá. Cái gọi là đột phá chính là từ chỉ có thể ở đơn độc trên trang web có danh tiếng video chủ thăng cấp trở thành ở các loại trên truyền thông việc lớn nhảy nhân vật công chúng. Chỉ có như vậy mới có thể thăng cấp bước kế tiếp. Ở đường đỏ rụt rè trở thành trong đám người tâm phúc thời điểm. Hết thời vũ đạo khu ấp chủ Bảo Lị Nha lại là tâm tình rất không được. Bảo Lị Nha đi Chu Công Cẩn bình luận khu nhìn một chút. Phát hiện rất nhiều fan nữ đều ở mắng. Mira, phần lớn các fan nữ không chú ý Chu Công Cẩn cùng đường đỏ rụt rè sự tình. cũng không chú ý chuyện của Quách Thành. Các nàng hỏa lực đều tập trung ở ngâm soái camera nơi đó. Ở trong khu bình luận, tất cả đều là yêu cầu Chu Du khai trừ Mira tiếng hô. Lai hơn vạn, lần này đem Mira làm mông rồi. Nàng cẩn thận đem văn tự photocopy đến phiên dịch phần mềm bên trong. Ở làm rõ tại sao mình chọc trúng nộ sau thì càng thêm sợ rồi. Vì không bị khai trừ, Mira cấp tốc biểu diễn tài nấu nướng của chính mình. Bất quá cũng không dám quấy nhiễu Chu Du nghỉ ngơi. Muốn chờ đến Chu Du chính mình tỉnh lại lại hỏi hắn có ăn hay không cơm. Chu Du tâm tình cũng không tốt. Hắn ở thủy thiếp đi thời điểm phát hiện biểu tình bao của mình. Chính mình nhìn thấy chính mình kia hèn mọn một màn sau. Chu Du lúng túng không dám nhìn nữa điện thoại di động rồi. Lại không dám đi nước quần rồi. Bất quá Chu Du vẫn là rất nhanh sẽ mang theo tâm tình sốt sắng tiến vào group chat. Hắn có chút không biết làm sao đối mặt quần hữu rồi. Ai, nên giải thích thế nào đây? Chu Du cảm giác phiền phức cực kỳ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.